Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 92, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu. Không cần nhắc tới chuyện vợ chồng Cố Như Sơn và Khương Tú Lan đang lo lắng thế nào ở nhà. Chỉ riêng Cố Hiểu Thanh đã sống những ngày tháng trôi qua vùn vụt. Chẳng mấy chốc, ngày thi đấu ở thành phố đã tới. Lần này chỉ có mình Cố Hiểu Thanh tham dự, bởi thành tích của Khương Vệ Đông không đủ tiêu chuẩn, hiệu trưởng Cốc chỉ có thể đưa cô tới sở giáo dục huyện. Sau đó sẽ do giáo viên của sở thống nhất dẫn đoàn đi bằng xe công. Lần này, phương tiện di chuyển được huyện sắp xếp riêng, thuộc dạng xe công, đồng thời cũng dành cho các thí sinh tham dự sự ưu ái và đãi ngộ cao nhất. Hiệu trưởng Cốc chỉ kịp dặn dò Cố Hiểu Thanh hãy thi tốt. Bình tĩnh tự tin, đừng suy nghĩ nhiều rồi rời đi. Mọi quy trình đều do giáo viên sở giáo dục phụ trách. Ba thí sinh đứng đầu huyện, ngoài Cố Hiểu Thanh, còn có một nam sinh đến từ trấn Cổ Lao tên Hàn Trung Quốc. Cùng một nam sinh khác tên Ngô Trung Vọng, Cố Hiểu Thanh không quen biết họ. Hơn nữa nam nữ cũng khó trò chuyện. Suốt chặng đường, cô ngồi một mình ở hàng ghế đầu, nhắm mắt dưỡng thần, hai giáo viên dẫn đoàn ngồi tán gẫu với nhau, còn hai nam sinh phía sau nhanh chóng làm quen và thân thiết hơn. Cố Hiểu Thanh chẳng để ý, 10 tiếng sau, xe cuối cùng cũng tới thành phố. Đây không phải lần đầu tiên cô đến đây, nhưng cảm giác vẫn vô cùng xa lạ. Thành phố mới mẻ này với hiện tại của cô. Đúng là lần đầu tiên, địa điểm thi đấu được tổ chức tại trường trung học trọng điểm của thành phố trung học số 1. Đây cũng là trường trọng điểm cấp tỉnh. Nghe nói chỉ cần thi đỗ vào môi trường này, thì việc đậu đại học chỉ còn cách một bước chân. Dĩ nhiên, sinh viên đại học thời đó quý giá vô cùng. Không thể so với thời sau này khi sinh viên tràn lan như bắp cải. Một huyện mà có được một sinh viên đại học. Đó chính là phúc khí trời ban. Nhiều huyện suốt bao năm chưa từng có nổi một sinh viên đại học. Đó chính là tầm quan trọng của sinh viên đại học. Còn ngôi trường trung học số 1 này, nghe nói tỷ lệ đỗ đại học hàng năm lên tới 20. Nghĩa là nếu thi đỗ vào trung học số 1, bạn đã có 20 cơ hội trở thành sinh viên đại học. Thực ra, nguyện vọng của Cố Hiểu Thanh cũng chính là ngôi trường này. Bởi người thì hướng tới chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ai mà chẳng mong muốn mình có được nguồn lực giáo dục và chất lượng giảng dạy tốt nhất chứ. Tuy nhiên, Cố Hiểu Thanh cũng rất rõ năng lực của mình. Nếu so với học sinh thành phố, điểm xuất phát của cô vẫn chưa đủ cao, chỉ có thể xem kết quả nỗ lực thế nào thôi. Bởi vì kết quả vòng thi tiếp theo này sẽ quyết định việc tham dự chung kết toàn quốc. Nên kỳ thi ở thành phố lần này có tới 20 phòng thi. Tổng cộng có 210 thí sinh được tuyển chọn từ khắp thành phố, cùng 600 thí sinh từ các huyện, khu vực. Do đó, số lượng phòng thi được bố trí rất nhiều. Có thể nói là cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cố Hiểu Thanh và mọi người dưới sự dẫn dắt của giáo viên thẳng tiến tới trung học số 1. Đây chính là địa điểm thi của họ. Các thí sinh được xáo trộn và phân bố ngẫu nhiên vào các phòng thi. Trong khu vực thi này có 20 phòng thi, ba người họ khá may mắn, dù bị xáo trộn nhưng vẫn ở cùng một khu vực, tối đa chỉ là không cùng một phòng thi. Cố Hiểu Thanh căn cứ vào giấy báo dự thi tìm được chỗ ngồi của mình. Ở bàn đầu cạnh cửa sổ lớp 10A1, sau đó, giáo viên dẫn đoàn đưa họ về nhà nghỉ. Khi phân phòng, Cố Hiểu Thanh được ở riêng một phòng, vì chỉ có mình cô là nữ, còn giáo viên và hai nam sinh đều là nam, không tiện sắp xếp chung. Trong phòng, thầy Lý giáo viên dẫn đoàn, phát cho mỗi học sinh 300 tệ. Đây là phần thưởng của huyện dành cho ba thí sinh đứng đầu. Giờ mới phát là để có tác dụng khích lệ trước kỳ thi. Ngày mai sẽ thi. Tối nay Cố Hiểu Thanh sau khi ăn tối xong liền về phòng. Chủ yếu là muốn trước khi ngủ lướt qua lại toàn bộ kiến thức trong đầu. cô lặp lại việc suy nghĩ về những dạng bài tập trước đây. Đây đã trở thành thói quen của Cố Hiểu Thanh từ kiếp này. Không cần làm bài, nhưng trong đầu phải ôn đi ôn lại nhiều lần, bao gồm cả những ký ức đã xa xôi, có chút phai mờ, đều phải ôn tập lại toàn bộ. Sáng hôm sau, sau bữa sáng đơn giản, ba người cùng giáo viên dẫn đoàn tới địa điểm thi. Cố Hiểu Thanh đặt giấy báo dự thi ở vị trí dễ thấy trên bàn, để giáo viên coi thi kiểm tra sau này. Sau đó, cô bình tĩnh chuẩn bị dụng cụ học tập, giấy nháp đều sắp xếp gọn gàng. Đang chuẩn bị thì cảm thấy một bóng đen lớn chắn ngang ánh sáng trước mặt. Cố Hiểu Thanh hơi nghi hoặc, chẳng lẽ mình đến đâu cũng gặp chuyện thị phi sao? Không lẽ lại có ai không ưa mình, muốn cho mình một bài học? Ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ, ôi, cô vui mừng nhận ra một khuôn mặt lâu ngày không gặp, Phương Thiếu Nam. Tên này vẻ mặt lưu manh, đang chằm chằm nhìn Cố Hiểu Thanh. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều mỉm cười vui vẻ. Thứ tình cảm đồng cam cộng khổ từng trải qua sinh tử tưới mát cho thứ tình cảm không cần nói ra cũng hiểu. Cậu cũng tham gia cuộc thi à? Phương Thiếu Nam vui mừng khôn xiết. Cậu và Cố Hiểu Thanh cách nhau 4 tuổi. Bản thân cậu đã học lớp 10. Không cần tham gia cuộc thi này. Nhưng vì là học sinh trung học số 1, phòng học của cậu bị trưng dụng làm địa điểm thi. Cậu tới để giúp đỡ. Thực ra là bất đắc dĩ. Ai cũng biết Phương Thiếu Nam tới trung học số 1 chỉ để có bằng cấp. Cậu ta gần như là đại diện cho việc gây gổ. Nếu không phải vì hậu thuẫn của bố mẹ Phương Thiếu Nam quá cứng, hiệu trưởng không dám đụng vào, thì học sinh như thế, trung học số 1 sao có thể nhận, gần như là hình ảnh đại diện cho học sinh cá biệt trong mắt tất cả giáo viên. Phương Thiếu Nam không quan tâm, nếu không phải bố mẹ khuyên nhủ mãi, nói rằng đây là cách duy nhất để thi vào trường quân sự, cậu đã chẳng tới đây làm gì. Giáo viên ở đây chỉ chú trọng thành tích, nhiều vấn đề học tập Phương Thiếu Nam không phải không biết làm, mà là cố tình không làm đúng. Thành tích của cậu không cần ai công nhận, hôm nay cũng là bị ép bất đắc dĩ, kết quả lại gặp được Cố Hiểu Thanh, tâm trạng hoàn toàn khác. Cố Hiểu Thanh gật đầu, còn cậu, không lẽ cậu học ở đây? Nhìn dáng vẻ của Phương Thiếu Nam cũng không giống đi thi, không cùng trình độ, cuộc thi toán cấp 2 làm sao cho học sinh cấp 3 tham gia được. Cố Hiểu Thanh không nhầm, trước đây Phương Thiếu Nam từng nói cậu đã 16 tuổi. 16 tuổi chắc là học lớp 10, giáo viên coi thi bắt đầu bước vào phòng, liếc nhìn Phương Thiếu Nam, vì chưa tới giờ thi nên không nói gì. Cố Hiểu Thanh vội vẫy tay, cậu đi đi, sắp thi rồi, được rồi. Khi nào thi xong, tớ đợi cậu ở ngoài. Chưa về nhà tớ ăn cơm. Mẹ tớ vẫn nhắc đến cậu mãi. Phương Thiếu Nam cũng biết mình không thể ở lại. Vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Cách Trương.